Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà đầu kia không biết đã làm gì, lại biến Lôi thành bộ dạng kia. Lôi đi không phải để mở thiên đạo đường. Con rùa ngốc kia vì một chút nguyên nhân đặc thù, sau khi khai thiên tam trọng trực tiếp vỡ vụn giới châu, đem giới châu luyện hóa vào trong thân thể. Bây giờ nó là một con rùa thịt chiến từ đầu đến đuôi. Nhưng vừa rồi ngưng tụ mai rùa, thất tuyệt bí cảnh lại có khí tức đằng xa mà đến. Lôi phá xác mà ra liền trở thành bộ dạng quỷ quái kia. Xấu quá, nhưng lại thật lợi hại. Cổ Lạc cảm thấy, dù hắn đem hết toàn lực, có lẽ cũng bắt không được Lôi. Hắn so với Lôi lớn hơn trọn vẹn 6 vạn tuổi, tu hành nhiều hơn 6 vạn năm, còn hoàn mỹ khai thiên. Trước đây Lôi không phải là đối thủ của hắn, tại vị trí nút xoay đan lô của thất tuyệt bí cảnh. Bạch Linh nhìn Lôi phá không mà đi, trên mặt nhảy nhót vẻ tự hào, nhíu mày vẩy một cái, nói với Tô Hòa, như thế nào, ta lợi hại đi, săn giết 7 con đằng xà đỉnh cấp, luyện thứ 7 tình, thành tựu thất tuyệt bí cảnh, điểm nhục thân thần hồn đằng xà, thành long quy của ta. Thanh âm nàng càng nói càng nhỏ, chỉ thấy tiểu long quy trước mặt đang ngốc manh nháy mắt. Tiểu bất điểm nhi này một câu cũng không nghe hiểu, lập tức thấy tẻ nhạt vô vị, người nghe nghe không hiểu sự lợi hại của nàng, vậy khoe thành tích còn có ý nghĩa gì? Tô Hòa nháy mắt mấy cái, ta có phải hay không hẳn là vỗ tay? Trong lòng hắn dâng lên một tia tự trách, nhớ kiếp trước có chuyên gia giáo dục nói, muốn cổ vũ giáo dục, là chuyện như vậy, nhưng ta hiện tại chỉ là một con rùa, chỉ có thể đập móng vuốt, hình tượng không tốt lắm. Phía dưới, bên trong hỏa thất, nhiệt độ ước chừng đã đủ, giờ phút này quy đàn của Tô Hòa, răng rác, một tiếng nứt ra, ngay sau đó một khe hở lại một khe hở xuất hiện. Muốn phá xác, cha cha, Bạch Linh tặc lưỡi, có mấy phần thổn thức, thời gian thật nhanh. Càng Trường Sinh càng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, ý thức của tiểu quy tể phá xác liền nên trở về. Rõ ràng vừa mới gặp mặt, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, tặc lưỡi hướng Tô Hòa lại gần, nhỏ giọng hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi bây giờ là ý thức thể, ta cũng là ý thức thể, muốn hay không thừa cơ? Nàng nhớn mày, Tô Hòa sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, lập tức tràn ngập sợ hãi, tỷ tỷ, ta 3 tuổi, ngươi tại sao có thể như vậy? Tốt lắm, không kịp chờ đợi, khá lắm cái chày gỗ, ngươi nghĩ đẹp. Bạch Linh giơ chảo rùa to lớn lên, một bàn tay vỗ ý thức của nó xuống, siêu, một cái trở về quy đàn, vỏ trứng, răng rác, một tiếng, triệt để vỡ ra, một con tiểu quy từ trong chui ra, lập tức không kìm nén được ngước nhìn lên mai rùa, trên mai rùa đen như mực, không có gì cả, không có đằng xà, không phải huyền vũ. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, lập tức thất lạc vạn phần, có thể đề cao 3 thành chiến lực, không có phần của ta, vậy cái đầu đằng xà tan vào làm gì, toàn bộ thân thể đều không sạch sẽ à. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vị trí nút xoay, chỉ thấy đáy nồi đan lô, không thấy cái khác, trong không gian nút xoay, Bạch Linh cúi đầu nhìn hắn, hai râu rồng chậm rãi phiêu động, tiểu đệ đệ, hảo hảo tu hành, một khắc cũng đừng ngừng, tiến lên, tiếp tục tiến lên, cho đến khi có thể chống đỡ mảnh thiên địa này, sau đó, nhớ tới cứu ta nha. Chương 179, Đạo Cơ, Đông Vân Sơn, Thanh Nguyên Môn, đã triệt để chiếm cứ Đông Vân, nhưng Thanh Nguyên Môn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ trông coi 3000 dặm dãy núi của mình. Phong Dịch Cư đứng ở bên ngoài Trường Sinh Điện, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thất tuyệt bí cảnh, dựa vào sự gia trì của Thanh Nguyên pháp tắc, tình hình chiến đấu ở nơi cực xa miễn cưỡng có thể lọt vào mắt. Trạng huống cụ thể trong không gian đối chiến thì không nhìn thấy, nhưng dư uy tản mát ra bên ngoài có thể thấy được. Chỉ riêng dư uy thôi, cũng đủ để ma diệt Đông Vân 1800 lần, vô luận sơn hồn, trận kỳ, đại trận hộ sơn hay bất kỳ thủ đoạn nào khác, tiếp xúc đến dư uy như vậy, chạm vào là tan, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Thủ đoạn của Huyền Thiên trưởng giáo hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Trong khoảnh khắc tựa như xuyên toa không gian trực tiếp giáng lâm bên ngoài không gian chiến đấu. Múa bút một điểm chính là ngàn vạn phù lục, bất kỳ một viên bùa chú nào trong số đó đều đủ để trấn áp toàn bộ Thanh Nguyên môn. Hắn quay đầu nhìn sơn hồn Đông Vân lơ lửng trên bầu trời, nhìn hai môn còn lại của Tam Sinh môn, nhìn chư phái Đông Vân e ngại Thanh Nguyên đã toàn bộ rút lui, nhìn 8 tôn đại minh vương ma tượng đứng cao sừng sững. Ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm. Chỉ là lồng ngực phập phồng biểu thị sự bất bình tĩnh trong nội tâm. Hồi lâu sau, Phong Dịch Cư quay người chậm rãi đi trở về Trường Sinh Điện, không còn xem xét tình trạng bên ngoài thất tuyệt bí cảnh. Cửa điện chậm rãi đóng lại, trong hỏa thất của thất tuyệt bí cảnh, vỏ trứng rơi xuống đất tiêu tán, cứ vậy hư không biến mất. Tô Hòa phá xác mà ra, chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc ngủ đông, độ thiên kiếp, tu hành thần thông mới mang tới gánh nặng cho thân thể đều được quét sạch sành sanh. 7 đầu khung xương đằng xà trên đỉnh đầu vẫn thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ hỏa thất. Ấm áp và thông lẫn ngoài, toàn bộ con rùa hết sức thoải mái, mỗi bước đi, thân thể hắn lại bành trướng thêm một vòng, đi vòng quanh một khung xương đằng xa, thân thể đã khôi phục kích thước 2 trượng, nhưng mai rùa bạch ngọc thì không thấy đâu, Tô Hòa phá xác ra liền khôi phục bộ dáng long quy mặc ngọc của mình. Mai rùa bạch ngọc của Bạch Linh đã biến mất, nòng nọc màu đỏ nhảy nhót mấy lần trên mặt đất, lại biến thành tóc xanh biếc, nhảy lên mai rùa dậm chân khoe khoang, lúc biến thành nòng nọc, lúc biến thành tóc, Tô Hòa có thể biến thành nòng nọc, rất đáng gờm, nòng nọc lớn bằng bàn tay, tướng mạo nhìn rõ ràng, dữ tợn kinh khủng, thật xấu phát nổ, lại còn đỏ như máu, càng lộ vẻ quỷ dị, ghen ghét, khóc nòng nọc liếc nhìn hắn, ta đây là sớm thu được năng lực hồn thú thất phẩm. Ếch chính là đặc thù như vậy, vĩnh viễn nhanh hơn người một bước, có thể truyền vật phẩm giữa hiện thực và huyền giới là năng lực bát phẩm. Nó sinh ra đã có, nhưng khôi phục trạng thái ấu sinh là năng lực thất phẩm. Nó cũng đã sớm thu hoạch được, thân thể thất phẩm của hồn thú giữ nguyên trạng thái ấu sinh. Tiết kiệm toàn thân năng lượng, là để chuẩn bị cho cửu phẩm khai huyền giới, tựa như gà con của cổ lạc, hình thái gà chỉ lưu lại năng lực cơ bản nhất của hồn thú. Mạo đủ kinh phải đợi đến cửu phẩm khai huyền giới, nhưng trạng thái ấu sinh không chỉ vì khai huyền giới, mà còn tựa như tu sĩ dưỡng kiếm, bảo trì trạng thái ấu sinh càng lâu, năng lực bộc phát sau khi hiện ra chân thân càng mạnh. Đằng xà nhất tộc hoan chết cây đều không thể phong bế bộc phát gà cảnh. Nghe vậy thì có vẻ đáng chúc mừng, nhưng là phát sinh trên người cóc, không nên cảm thấy quái dị trước sao? Tô Hòa không biết cóc là hồn thú mấy phẩm, chính cóc cũng không rõ ràng, trí nhớ của nó đứt quãng, như mứt quả từng viên, năng lực càng loạn thất bát tao, năng lực bát phẩm huyền giới và truyền vật phẩm giữa hiện thực đều có. Năng lực tam phẩm hồn thú vượt không giữa truyền tống lại không có. Con vịt chết mạnh miệng, Khổng Ất Kỷ giống như lấy tên đẹp, hồn thú khác biệt, năng lực khác biệt, không để ý đến cóc còn đang hưng phấn, Tô Hòa vòng quanh hỏa thất một vòng, tìm kiếm thăm dò, tìm cái gì? Cóc to lớn dưới hình dạng nòng nọc nhảy trước mặt Tô Hòa hỏi. Cơ quan, ý thức bị Bạch Linh vỗ một móng vuốt, trong đầu liền có thêm chút đồ vật, hắn biết đan thất đi như thế nào, lúc trước ý thức ở vị trí nút xoay đan lô, dưới chân chính là đan thất, nhưng nhìn xuống lại không nhìn thấy tình huống cụ thể trong đan thất. Ngược lại sẽ phóng qua đan thất nhìn thấy cảnh tượng trong lò bát quái. Tìm được rồi, Tô Hòa nhìn thấy trên vách lò hỏa thất một chỗ hỏa diễm miêu tả không dễ thấy. Nó không có gì khác biệt so với những miêu tả khác. Nhưng giờ phút này lại khác trong mắt Tô Hòa, ngọn lửa này hình như có sinh mệnh, nhảy nhót, múa, cóc không nhìn ra gì cả. Đi thôi, Tô Hòa kêu lên, không có mai rùa bạch ngọc, ngươi còn có thể đi lên. Nòng nọc nhảy dựng lên, rơi vào mai rùa của Tô Hòa. Tô Hòa cười khẽ, thần thông vẫn còn đó, nhận thân a. Tuy không biết mai rùa bạch ngọc đi đâu, nhưng thần thông không bị áp chế, sóng nước dưới người hắn lăn lộn, nâng Tô Hòa thẳng lên không trung, lao thẳng vào đồ vẽ ngọn lửa đang nhảy nhót kia, phảng phất nhảy vào trong hồ, vách lò gợn sóng như mặt nước, Tô Hòa xuyên tường mà qua, cóc vẫn là bộ dạng nòng nọc đỏ au, vẫy đuôi kích động, sau đó, đông, nó đụng đầu vào vách lò, bị bắn ngược trở về, đập xuống đất lộn mấy vòng rồi trở lại hình dạng cóc. Ngồi xổm trên mặt đất ngơ ngác nhìn long quy xuyên tường mà qua. Nó lại bị coi là người ngoài. Giống như hẻm núi bị sét đánh, nó đầy mắt kinh ngạc, tựa như gà nhầm chỗ, cả nhà chồng không ai coi nó là người một nhà, muốn mượn liên hệ giữa hồn thú và chủ nhân trực tiếp vượt không giữa truyền tống đến bên cạnh Tô Hòa. Móng vuốt nhỏ vung vẩy giữa không trung nửa ngày, lại phát hiện căn bản không bắt được khí tức của con long quy đồ đần kia. Nơi này che đậy huyền giới, đến huyền giới cũng không thể quay về, cóc lập tức phát điên, lấy túi thuốc gõ vào cây cột hỏa thất, lão nương, phi, cóc ra hủy mai rùa của ngươi nha. Bên ngoài hỏa thất, cuối hẻm núi, trong hồ lớn, tiếng nổ bất tri bất giác yếu đi, một con đằng xà chìm dưới đáy hồ, thân thể rách mướp, các phiến vảy ngâm nước trương lên không ngừng sủi bọt, có cây rong đinh đinh mổ lấy thân thể đằng xà, nhưng không thấy bạch quy nào, đến cả bạch quy bị đằng xà nuốt vào bụng cũng biến mất không thấy. Không biết bao lâu sau, đằng xà chậm rãi tỉnh lại, phun ra một chuỗi bọt khí dài, nhãn thần mê mang ngẩng đầu, nhìn mặt hồ xa lạ này, chữ Nguyệt trên mi tâm lập lòe sáng lên, bên cạnh chữ Nguyệt, một viên chữ Lão chậm rãi hiện ra. Chữ Nguyệt Lão đặt song song xoay tròn, hóa thành một đồ án mỹ diệu, thật giống như dưới ánh trăng một vị lão nhân nâng sách vê tuyến. Trên mặt nở nụ cười, nó không để ý đến những cây rong không ngừng công kích. Vẫy đuôi bơi lên mặt nước, lẳng lặng nhìn về phía hạp cốc, nó có thể cảm giác được, tộc huynh đã chết, tiểu quy kia không biết dùng phương pháp gì, giết chết một đằng xà vượt xa cảnh giới của hắn, nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ là thủ đoạn ti tiện. Giờ phút này hẳn là có trưởng bối trong tộc ở bên ngoài bí cảnh. Có nên gọi trưởng bối vào? Không tuân theo quy củ trực tiếp xóa sổ tiểu quy này không? Dù có trưởng bối vẫn lạc, có thể một đối một giết chết một con long quy, cũng là kiếm lời không lỗ, ý tưởng này vừa xuất hiện đã không thể áp chế được. Mấy lần kích động muốn trở về, cuối cùng vị trí bào thai nhấc đuôi quất vào đuôi rắn, khiến đầu óc thanh tỉnh lại mấy phần, ý nghĩ này thật đáng sợ, trong tộc há có thể dùng trưởng bối để đổi quân, dù đằng xà nhất tộc không hòa hợp như tứ linh, cũng không nên có ý tưởng này. Nó lắc lắc đuôi, lần nữa bơi về phía hẻm núi, lần này khôn ngoan hơn. Không bay thẳng đi, mà lại tiến vào sơn cốc liền không tiến thêm nữa. Trong sơn cốc có lôi đình, nhưng lôi đình này nhằm vào phế liệu ô nhiễm, hiệu quả phi thường tốt, vậy liền ở đây tắm Lôi Đình, tu dưỡng thương thế, khoảng chừng Long Quy chỉ có con đường này, cứ chờ ở chỗ này, mặc kệ hắn đoạt được cái gì cũng được. Tô Hòa hột đầu xuyên qua vách lò, hương hoa thấm tâm truyền đến, côn trùng kêu vang chim hót, đan thất là một mảnh thế giới, đưa mắt nhìn không thấy giới hạn, càng không thấy, đan, tồn tại, nơi này chính là đêm hè, trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, tinh thần thưa thớt, ánh trăng chiếu xuống một mảnh tĩnh mịch, cóc không cùng tiến vào, Tô Hòa kêu gọi dưới đáy lòng, chỉ nghe cóc hừ lạnh một tiếng ngạo kiều, Tô Hòa khẽ cười một tiếng, cóc chắc là vừa có ấu thể, cảm xúc không ổn định, chưa tiến vào thì chưa vào, hỏa ớt không có lối ra khác, cũng sẽ không đột nhiên tăng nhiệt độ, rất an toàn, Bạch Linh vỗ hắn một móng vuốt, lưu lại tin tức về hỏa thất, coi nơi đó là an toàn, chẳng lẽ Bạch Linh đã lưu cóc lại hỏa thất, nếu không thì sao lại chỉ nói cho hắn biết hỏa thất an toàn. Dựa theo tính tình của Bạch Linh, có thể làm ra chuyện này, Tô Hòa lướt sóng, tiến lên trong đêm như thủy nguyệt, tốc độ không nhanh không chậm, đến hừng đông mới ra khỏi núi rừng, một dòng đại giang vắt ngang ngăn cản đường đi, Tô Hòa bành đi xuôi dòng, vừa đi đã 2-3 ngày, xuôi dòng mà đi, cá tranh giành kiếm ăn, tôm cua tranh nhau, nhưng không thấy tu sĩ, không thấy dị thú, không thấy thần thú, đây là một thế giới không có thần dị duy nhất chính là Tô Hòa, nhưng hắn không thuộc về thế giới này, không một loại tẩu thú cá bơi nào trong thế giới này có thể nhìn thấy hắn. Phảng phất hắn phân ly ở bên ngoài thế giới, tốc độ thời gian trôi qua cũng không đúng, một câu trách cứ ngạo kiều của cóc, mất trọn vẹn mấy tháng mới truyền đến, một câu kéo dài hơn mấy tháng, tựa như có âm thanh nền đi theo, thế giới này rất kỳ diệu, đi qua ngàn vạn dặm, Tô Hòa dần dần thích ứng nơi này, thậm chí quên đi ngoại giới, không phải lãng quên, chỉ là vô ý thức xem nhẹ, đến cả thanh âm của cóc cũng thành nói mê, Tô Hòa lên núi cao, xuống vực sâu, tìm kiếm bốn phương nhưng không thấy, đan, ở đâu, mờ mịt tứ phương, không có mục đích. Chỉ là tùy ý đi thử ý, xuân hạ tu đông, hạ qua đông đến, nhìn cá bơi tranh ăn, nhìn chim bay dương cánh, nhìn thảo trường oanh phi, thương hải tang điền, Tô Hòa không ngừng nghỉ một khắc, từ đông sang tây, từ nam ra bắc, nhìn sông núi thành đất bằng, hoang nguyên hóa bờ biển, đây là một viên tinh cầu, biển lớn cuối cùng có bỉ ngạn, có sông băng, có hoang mạc, có những thú loại quen thuộc lặng yên mà qua, lại có những sinh vật xa lạ im ắng xuất hiện, Tô Hòa không biết hắn đi lại nơi đây là vì chuyện gì, cho đến khi đụng phải người. Không biết từ lúc nào, bên bờ sông lục tục xuất hiện những bóng người, gia thú quấn quanh eo, hái trái cây đi săn, quỳ lạy sấm sét, bái phục mưa gió, 30 người thành đàn, 100 người thành tộc, Tô Hòa dừng bước chân, ngay tại trong sông lớn nhìn bọn họ chậm rãi phát triển. Sông lớn lần lượt thay đổi tuyến đường, có tộc quần hủy diệt, có tộc quần thịnh hành, có người cởi gia thú, đổi lại áo gai, đao cày, hỏa chủng, Tô Hòa lần thứ nhất thấy được cờ xí, rất xấu, cái bộ lạc này tên là gì, lại là bộ lạc cường đại nhất trong bốn phương. Chừng 2-3 vạn người, có quy củ, có lễ nghi, có giai cấp, có chiến tranh, cùng trời đấu, đấu với người, càng nhiều kêu gào, càng nhiều vui vẻ, tiên huyết vung vãi đại địa, sau khi chết vùi sâu vào trong đất, táng nhập trong nước, hóa thành núi cao, trên cây, cái hồn này, thịt này, cái linh này triệt để dung nhập mảnh thế giới này, một đời lại một đời, càng thêm văn minh, càng thêm dã man, đi càng xa, muốn càng nhiều, chiến tranh càng thêm nghệ thuật, lịch sử phảng phất bắt đầu luân hồi, Tô Hòa ra khỏi nước. Tiến vào núi rừng, có ve bay ngừng rơi trên cây, sinh hạ trứng trùng, thu qua, đông đến, xuân đến, hạ đến, trứng trùng ấp, biến thành nhộng rơi vào trong đất, ẩn thân dưới rễ cây, hút nước rễ cây, cẩn thận sống tạm, có đứa bé đào đất hái trùng, nó liền giấu càng thêm sâu, cuối cùng, hạ thu chưa từng đào được một lần, chốc lát tuyết rơi, ngược lại giấu càng sâu, nhìn qua cái trùng này, núi này, nước này, bộ tộc ngoài rừng, Tô Hòa phân ly ở bên ngoài thiên địa, không vào thế tục, cảm giác càng thêm nồng đậm. Một tia minh ngộ dưới đáy lòng nảy sinh, ý khiếu đạo cung truyền thừa trong biển, truyền thừa Long Quy ngâm khẽ một tiếng, có chút cúi đầu, trong mắt một viên tinh thần không khống chế mà bay thấp nhập ý khiếu Tô Hòa. Hóa vào thân thể bên trong, thần thông, tuyết ẩn, ta thân còn tại, nhưng quân không thể gặp, không thể nghe thấy, không thể nghe, thoáng như tuyết bay, ẩn vào tuyết đọng muôn vàn khó khăn tìm kiếm, hóa nhập nước chảy tới đồng lưu, hòa quang đồng trần, càng không thể phát giác, không phải là ẩn thân chi thuật, lại mạnh hơn ẩn thân. Cái thần thông này hòa tan vào thân thể, chưa từng như sơn thần, thủy tướng đồng dạng chỉ cần chậm rãi thích ứng, bỗng nhiên liền nắm giữ trong đó chân ý, Tô Hòa có chút nhắm mắt, lại mở ra liền cùng thế giới hòa làm một thể, các loại thủ đoạn lại khó phát hiện hắn, đáng tiếc ta có thần thông, tại giới này lại chỗ vô dụng, hắn tại thế giới này vốn cũng không thể bị phát hiện. Thu thần thông, Tô Hòa lung lay thân thể lại đi sông lớn lặn xuống. Đã thấy cách đó không xa một cái con non bộ lạc gì. Ngạc nhiên mắt trợn tròn, một chút không nháy mắt nhìn qua hắn. Một người một rùa đối mặt nửa ngày, kia đứa bé hét lên một tiếng, lảo đảo nghiêng ngã chạy đi, Tô Hòa quay người một đầu chui vào trong nước, dưới nước cá bơi lập tức chấn kinh, trong nháy mắt rời xa, hắn, dung nhập mảnh thế giới này, nhưng bị phát giác, trên bờ sông có tộc nhân Di điên cuồng vác trường mâu mà đến. Tìm kiếm bốn phương không thấy thân ảnh Tô Hòa, đã thấy trên mặt đất to lớn chảo ấn, nằm sấp trên mặt đất, thành kính quỳ lại, oa oa kêu lên, Tô Hòa tuyết, ẩn vận chuyển, ẩn thân trong nước lẳng lặng nhìn xem, chỉ ba ngày, cờ xí tộc Di thay đổi, triệt hạ đã từng xấu xí đại thụ, đổi thành một đầu rùa càng xấu, nói chung trên là rùa đi, quá mức trừu tượng, Tô Hòa không thể nhận ra, kia gặp qua hắn đứa bé, niên kỷ còn nhỏ liền bị vu của bộ tộc thu ở bên người. Dạy hắn cầu nguyện thiên địa, dẫn hắn thấy gió, xem mưa, dự tính nóng, biết tâm hàn, đợi kia nhộng phá đất mà lên, leo lên cây lột ra thiền y, hóa thành minh trùng lúc, đứa bé đã 15 tuổi, trở thành vu mới, nhưng hắn cũng không lưu tại tộc quần, ngược lại thuận sông lớn tìm kiếm bốn phương, muốn tìm được thân ảnh Tô Hòa, đạp núi cao, dày sông ngòi, đấu chuyển tinh di, thời gian thấm thoát, thiếu niên thành lão niên, lại một mực lang thang bên ngoài, mới đầu đang tìm kiếm Tô Hòa, bất chi bất giác 10-20 năm sau lại thành nhìn tên kia núi lớn xuyên. Nhìn kia đầm lầy hồ nước, trên đỉnh núi xem lôi đình bổ cây, tiềm uyên trông được nước chảy gợn sóng, tùy tùng một cái tiếp theo một cái chết đi, tai bệnh, mãnh thú, độc trùng, thế giới này hơi không cẩn thận chính là mất mạng. 30 năm sau, tuổi hơn 40, vu đã tóc trắng phơ, tuổi già sức yếu chống quải trượng tập tễnh trở về tộc quần. Nghênh đón hắn lại là cái cờ xí không quen biết, rùa vẫn còn, trên mai rùa lại đã mọc cánh, làm lăng không bay lượn, tư thái Di tộc chiến bại, đã cùng tộc bên cạnh dung hợp, tộc quần không có vu. Không thể tiên đoán mưa gió nóng lạnh, đao cày hỏa chủng không có thời tiết dự cảnh, đốt lại nhiều núi, cũng cứu không được tộc quần, bộ tộc mới lấy vu lễ nghi đem hắn đón trở về. Nhưng vu lại sững sờ không biết làm sao, hắn không dám đối mặt đôi mắt lão ấu đã từng tộc quần. Dù là những người kia cũng không trách hắn, vu ly khai tộc quần là đi tìm thần linh, đây là thần thánh mà trang trọng, bọn hắn bại chỉ là chưa từng tìm tới thần linh, nhưng vu đã hết sức, vu một đêm già nua, trốn ở trên núi lại không xuống tới. Xây nhà mà ở, ăn lông ở lỗ, lại không khải một lời, thẳng đến thủ lĩnh bộ lạc đã từng đến khẩn cầu, vu làm thời tiết tiên đoán, một lần không sai, hành tẩu 30 năm, gặp mưa gió càng thêm biết được tiếng nói thiên địa, khi nào gió bắt đầu thổi, khi nào có mưa một lời mà chúng, bộ tộc mới kính như thần linh, vu lại càng thêm kiệm lời, nếu như hắn chưa từng ly khai, hoặc là sớm ngày trở về, bộ tộc đồ đằng không hội trưởng trên cánh, hắn trầm mặc, chỉ cùng tinh thần sông núi làm bạn. Đêm xem tinh tượng, ngày xem sông núi, lư tiền vùng núi chính là bàn vẽ, lấy nhánh làm bút, vẽ trời vẽ địa, Tô Hòa lẳng lặng nhìn xem hắn, từ trên người hắn nghe được đan, hương vị, đây là loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất thiên địa nói cho hắn biết, vu chính là đan, nhưng là vu chết rồi, hắn vẽ tinh thần nhật nguyệt, vẽ núi non sông ngòi, nhưng lại toàn bộ hủy đi, sau đó không nhúc nhích ngồi tại nhà tranh trước, chợt mà rơi lệ, chợt mà vũ đạo, giống như điên, hắn muốn vẽ ra thế giới này, nhưng chỉ tại trên núi đá vẽ ra một cái. Một tái, liền rốt cuộc vẽ không nổi nữa, ghé vào trên núi đá gào khóc, khóc thôi lại khoa tay múa chân, vu điên rồi, thủ lĩnh tộc quần mới đến xem hắn, vu chỉ vào ký hiệu trên núi đá, lại không có thể mở miệng, cứ như vậy ngã xuống, chôn ở núi đá một bên, hóa thành xương khô, đan hương vị rơi vào trên núi đá, đây là âm hào hòa dương hào, Tô Hòa lẳng lặng nhìn xem, cũng không có hiện thân, hắn không hiểu khởi tử hồi sinh, cũng không hiểu tuổi thọ kéo dài, mà lại hắn không dám hiện thân, giới này không có thần dị. Mỗi lần hiện thân liền có cảm giác thiên địa muốn khu trục hắn. Tân Vương lúc nào cũng đến xem hai cái ký hiệu vu lưu lại, nhưng không thu hoạch được gì, hắn muốn từ nơi này nhìn ra bản sự vu dự đoán mưa gió, nhưng từ đầu đến cuối xem không hiểu, lại về sau, Tân Vương không còn tới, hắn muốn chinh chiến thiên hạ, hắn muốn cướp về thổ địa, nữ nhân, tráng hán, hoa tử của tộc khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn muốn tộc quần có thể tốt hơn sống sót. Vương thuần hóa hươu sừng đỏ, cưỡi đi, mang theo chiến sĩ trong tộc đi càng xa địa phương, gặp càng nhiều sông núi, trải qua càng nhiều mưa gió, cho đến tóc trắng bạc phơ, hắn cũng quay về rồi, ở tại đỉnh núi vu đã từng ở, nhìn qua ký hiệu vu lưu lại, cả ngày nhìn qua, hắn đã có thể dự đoán mưa gió, đã thấy nhiều liền học xong, hắn ngồi trước mộ phần vu, nhìn hai hào vu lưu lại trên núi đá, tập cả một đời kinh nghiệm, tích lũy, hối hận của vu mới vẽ ra hai cái ký hiệu, một ngày lại một ngày, hắn nhìn xem ký hiệu. Cười, cười cười liền cũng khóc lên, gào khóc, thẳng khóc tận hứng, mới cầm lấy hòn đá cũng hướng trên núi đá vẽ đi. Nhưng đưa tay, lại chưa từng đặt bút, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, cả ngày ngoại trừ ăn ngủ liền nhìn xem núi đá, làm tư thế hội họa, bãi xuống chính là 10 năm, đến 10 năm sau, hắn mới run run rẩy rẩy vẽ ra một cái, một thoáng thời gian trên núi đá, đan khí tức nồng đậm gấp trăm lần, gió nổi mây cuốn ô vân cái đỉnh, tựa như tượng thiên muốn ngăn cản hắn tiếp tục, hắn lại thoáng như không nghe thấy, đưa tay tiếp tục. 10 năm mới làm càn, 3 ngày liền thành khôn mà vẽ xuống, khoảnh khắc mưa gió nổi lên dữ dội, sấm sét vang dội, có lũ quét từ trên đỉnh núi cao hơn vọt tới, muốn ngăn cản hắn sáng tác, có thiểm điện bổ xuống, khiến sông núi run rẩy. Tô Hòa gào thét lao ra, nhún người nhảy lên, ngăn tại đỉnh đầu hắn, che chắn phong vân lôi điện, vung chảo vạch một cái, lũ ống đảo lưu, sơn thần ấn ra trấn áp đỉnh núi, sông núi bình tĩnh lại, chỉ có lôi điện càng thêm cuồng bạo, dày đặc như mưa lốp bốp rơi vào trên mai rùa của Tô Hòa. Trên đó lại có khí tức thiên kiếp, Vương ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, ngửa đầu cười to, vui vẻ đến cực điểm, vu mà hắn muốn tìm vẫn luôn ở đây, chỉ là hắn không biết. Hắn cười rồi lại khóc lớn, lại nhặt lên hòn đá, hướng trên núi đá vẽ đi, núi đá lại rơi xuống, không thể lưu lại vết tích, thế giới này ngăn cản hắn họa tác. Vương càng cười lớn, cười càng thêm vui vẻ, một đạo thiểm điện đánh xuống, bổ vào mộ phần của vu, tựa hồ muốn người đề xuất áp chế cốt dương này hôi phi yên diệt. Lại hết lần này tới lần khác đem xương khô của y bổ ra. Vương nhặt lên xương khô, đâm về tim mình, lấy xương làm bút, chấm máu làm mực, huy hào bát mặc, trong khoảnh khắc bát quái hiện ra hết, núi đá lóe lên ánh sáng xanh, mưa gió trên đỉnh đầu dừng lại, lũ ống không còn, hết lần này tới lần khác, lôi đình kia càng thêm càn rỡ, thiên địa đem tất cả lực lượng tập trung vào lôi đình. Hóa thành thiên kiếp huy hoàng hướng phía dưới bổ tới, Tô Hòa ngẩng đầu gào thét, đón lôi đình thẳng lên cửu tiêu, há miệng, một viên thủy cầu nổ tung trong tầng mây. Cự chảo vung lên, xé toạc tầng mây, giới này không có thần dị, thiên kiếp yếu ớt đáng thương, nhưng đối với phàm nhân mà nói, lại là thiên uy huy hoàng. Vương giống như không nghe thấy tiếng lôi đình trên bầu trời. Gào thét, tay hắn huy sái không ngừng, từng bức quẻ tượng vẽ ra, bát quái hiện ra hết chỉ là cơ sở, đại dịch, 64 quẻ, một quẻ không tan mất, mang theo trên núi đá kia sớm từ một khối tảng đá phổ thông hóa thành ngọc thạch óng ánh. Giữa ngọc thạch ẩn ẩn lộ ra một mặt bạch ngọc mai rùa. Nó tới nơi này, Vu xương tận, vương huyết làm mực, 64 quẻ đều rơi xuống, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, từng đạo lôi điện đánh xuống, chẳng những bổ về phía núi đá, còn bổ về phía bộ tộc phía dưới, nó muốn đem tất cả sinh linh chứng kiến quẻ tượng đản sinh xóa bỏ toàn bộ. Tô Hòa gào thét, nhấc lên sóng lớn ngập trời, đánh thẳng vào lôi vân trên bầu trời. Vương đứng trước ngọc thạch, nhìn 64 quẻ, trên mặt lộ ra ý cười, cúi đầu nhìn lại, xương đầu vu còn sót lại, tựa hồ cũng đang cười. Oanh, Vương ngã xuống, ngã trên mặt đất. Chết đi triệt để, mang theo 64 quẻ, ngọc thạch lắc lắc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng đến chỗ Tô Hòa mà đến, một hòn đá đụng vào quy giáp rồi chui vào, chưa từng đánh vỡ mai rùa, lại cứ như vậy chui vào, thẳng vào giới châu, ầm ầm đâm vào hỗn độn, bên trong giới châu, hỗn độn cuồn cuộn, nổ tung, tựa như nấu một nồi nham tương, trong đó còn có lôi điện sét đánh, băng sơn đổ sụp, luyện địa thủy phong hỏa, một vùng không gian bị ngọc thạch sinh sinh chống ra, một mảnh sông núi vẽ ảnh trên giới châu bị túm tiến đến. Ầm ầm rơi xuống, ngọc thạch rơi vào phía trên sông núi, tản ra quang huy rạng rỡ, sau một lát quang huy dập tắt, lại hóa thành một khối núi đá bình thường, chỉ là trên núi đá, quẻ tượng khi thì hiển hiện, biểu thị nó bất phàm. Khi ngọc thạch mang theo quẻ tượng bay đi, lôi vân trên bầu trời liền dần dần tản ra, Tô Hòa rơi xuống, biến mất thân hình, một lần nữa chui vào trong sông lớn, ý thức vội vàng chìm vào giới châu, đại sơn, núi đá, quẻ, đạo cơ, đây cũng là Bạch Linh luyện vạn năm đan, một tôn đạo cơ. Tô Hòa bỗng nhiên minh bạch vì sao y lại bị Bạch Linh thu nhỏ hóa thành quy đản. Vì cùng Bạch Ngọc Mai rùa hợp hai làm một, khí cơ dung hợp, vì một lần nữa phá xác, kích thích tia tiên thiên kia trong cơ thể. Tuy chưa khai thiên, nhưng đạo cơ ngưng tụ, liền sinh sinh chống ra một vùng không gian, kéo xuống một ngọn núi ảnh. Đối với Tô Hòa mà nói, đây cũng là một mảnh tiên thiên chi địa. Giới châu xoay tròn cấp tốc, quy nguyên tăng lên gấp bội, hằng quẻ núp ở trong cơ thể, một khắc không ngừng chiếu sáng, cùng hằng quẻ trên đạo cơ hô ứng lẫn nhau. Chương 180, cút, quẻ, 64 quẻ ở kiếp trước xưng là, dịch, trình bày thiên địa chí lý, bao quát vạn vật, không chỗ nào không có, tại thế giới này càng có được thần thông chí cao, thậm chí liên quan đến bản nguyên thế giới. Tô Hòa kiên nhẫn bói quẻ, nhưng lại hoàn toàn xem không hiểu, tri thức dự trữ quá thiếu thốn, Tiểu Long Quy vẫn cần cố gắng, nhưng y lại biết rõ Bạch Linh đã làm ra một đồ vật khó lường. Bầu trời thế giới đan thất bắt đầu sụp đổ, sông lớn chảy ngược, núi lửa phun trào, đại địa xé rách, một mảnh tận thế cảnh tượng. Người trong bộ tộc không biết làm sao, kinh hoàng chạy trốn, quỳ lại, sau đó biến mất như huyễn ảnh. Ngày này, đất này, núi này, nước này đều là để luyện ra 64 quẻ. Quẻ đã ra, thiên địa lực lượng đã hao hết, Tô Hòa không thể lại xem xét giới châu. Biến hóa bên trong giới châu còn chưa kết thúc, ngọc thạch gánh chịu quẻ triệt để hòa làm một thể với sông núi. Đứng vững tại hỗn độn, chống ra một vùng không gian, thế giới đan thất sắp đổ sụp, bách thú trùng tá đều tiêu vong, chu vi đã có thể nhìn thấy bốn vách tường của đan thất. Bốn vách tường rạn nứt, khe hở lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ bí cảnh thất tuyệt. Toàn bộ bí cảnh cũng là vì luyện ra quẻ, để cho Tô Hòa thuận lợi kế thừa, mục đích đã đạt tới, bí cảnh không còn tác dụng, muốn đổ sụp không chỉ là đan thất, mà là toàn bộ bí cảnh. cóc một cái lắc mình xuất hiện trên mai rùa, oán hận dậm chân, vẻ mặt u án. Phía dưới trong hạp cốc, Lôi Đình dần dần biến mất, đằng xà nhô lên thân thể, nó cảm giác được lực lượng cấm bay ở hẻm núi đang chậm rãi biến mất. Vỗ vỗ cánh, chật vật bay lên, có mây mù thật mỏng dâng lên quanh nó. Đằng xà thiện bay, động thì phong vân khởi, nhưng phong vân của chúng hoàn toàn khác biệt với thần long. Thần long đường hoàng khí quyển, đằng xà lén lút âm hàn, thần thông đang dần dần trở về, nó nhưng không có chút vui sướng nào. Thần thông trở về mang ý nghĩa con long quy kia đã cầm đi hạch tâm bí cảnh. Bí cảnh có dấu hiệu đổ sụp, hẻm núi liền không phải là lộ tuyến rời khỏi duy nhất. Bất kỳ một vết nứt không gian nào cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Tu sĩ phổ thông e sợ tránh không kịp vết nứt không gian. Đối với thần thú mà nói mà nếu dày đất bằng, liền vết nứt không gian đều sợ hãi, thì làm sao trấn áp hỗn độn, luyện địa thủy hỏa phong, há có thể để hắn đào tẩu. Đằng xà dương cánh bay lên, lần theo khí tức của Tô Hòa hướng lên mà tới, thần thông trở về, con rùa tể kia y có thể một đuôi đâm chết ba con. Tô Hòa quay người liền đi, một đầu đụng nát hàng rào đan thất, sóng nước lôi cuốn xông vào lôi trì trấn vị. Tô Hòa niên một thân áo trắng, không gió mà động, đạo đạo hồ quang điện màu lam du tẩu trên tay áo và váy áo. Thoáng như tiên tử trong lôi điện, tố thủ cầm kiếm, điện mang phun ra nuốt vào trên tiên kiếm, lại không chói mắt, ngược lại yếu đuối như nước, bằng thêm mấy phần ôn nhu, lôi trì nhu hòa dập dờn, không giống lôi thúc lôi tương bá đạo, muốn hủy diệt hết thảy, ngược lại như nước như trăng, một mảnh lam nhạt có chút dập dờn, bị thu phục, Tô Hòa niên lăng không mà đứng, cảm giác có người mở mắt trông lại, liền thấy Tô Hòa bá khí xâm nhập lôi trì. Ở một bên Dơ Tiêu Thương hô cố lên, Bạch Quy lặng lẽ hướng nơi hẻo lánh rụt đi, một bộ có tật giật mình bộ dáng, đi theo Tô Hoa Niên bên cạnh rùa, có linh trí, Tô Hoa Niên nhìn xem Tô Hòa, trong mắt một tia nghi hoặc, lúc trước thu phục lôi trì, cũng cảm giác bị người nhìn chăm chú, ánh mắt quen thuộc, xảy ra chuyện gì, nàng thanh âm nhu hòa, không có xảy ra việc gì, Long Quy không có khả năng vượt qua như vậy cự ly, đuổi tới thất tuyệt bí cảnh tới, Tô Hòa nhìn xem nàng, thuật pháp đạo đi khôi phục rồi sao, chuẩn bị đánh nhau. Thu phục lôi trì sát na, thuật pháp đạo đi liền khôi phục, còn có tinh tiến, là bên ngoài đạo này khí tức sao? Tô Hoa Niên thanh âm hỏi, lôi trì bên ngoài một đạo minh tối vết máu khí tức xâm thấu mà đến. Gây người chán ghét, đằng xà, đánh thắng được sao? Tô Hoa hỏi, đánh không lại vậy thì nhanh lên nghĩ biện pháp đào tẩu. Cóc đã nếm thử mở ra huyền giới, bí cảnh sắp vỡ vụn, đối huyền giới ngăn cách không có như vậy triệt để, miễn cưỡng cảm giác đến, nhưng muốn đi vào còn rất khó khăn, Tô Hoa nghĩ kết nối huyền giới ý thức thì càng không thể nào. Tô Hoa Niên dương mắt nhìn hướng khí tức lưu tới phương hướng. Đằng xà, thần thú, tu hành 300 năm, duy nhất thấy thần thú chính là Long Quy, đằng xà phẩm giai muốn thấp Long Quy rất nhiều, nhưng này cũng là thần thú. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, đánh không lại, nhưng, lại như thế nào, đã truy sát Long Quy, trận chiến kia là được, nàng có thể cảm giác được bên ngoài đằng xà khí tức bất ổn. Hẳn là thụ bí cảnh áp chế, thần thông còn chưa triệt để khôi phục, mà lại bị trọng thương, không thể trốn đi, đằng xà thiện bay. Thoát ly thất tuyệt bí cảnh, đằng xà thần thông triệt để khôi phục, càng không có khả năng đào tẩu, ở chỗ này có lôi trì gia trì, có đạo hạnh thần thông ưu thế, có lẽ còn có thể một trận chiến. Tô Hòa biết được ý nghĩ của nàng, cúi đầu, sừng rồng tại Tô Hoa Niên cái trán nhẹ nhàng chắp tay. Một đạo thần thông cho mượn ra ngoài, Tuyết Ẩn, lần nữa gặp mặt, lại một đạo thần thông cho mượn, Thần Cơ, đáng tiếc Long Quy trời sinh thần thông mượn không được, không phải còn có thể thêm phòng ngự. Tô Hoa Niên hơi khẽ giật mình, dáng người có chút lung lay. Cứ như vậy hư không tiêu thất, nhìn không thấy sờ không được, tiếng gào thét truyền đến, rắn chưa đến, một cỗ u minh khí tức đã phá vỡ lôi trì, tràn vào, Tô Hòa lĩnh vực thoáng chốc mở ra, không cầu kiến công chỉ cầu trở ngại đằng xa lĩnh vực dò xét. Trong lĩnh vực hết thảy không chỗ ẩn trốn, Tô Hòa không biết rõ Tuyết Ẩn có thể hay không tại đằng xa trong lĩnh vực ẩn tàng. Chỉ có thể thêm cái bảo hiểm, một mảnh hãn hải sấm sét vang dội, Tô Hòa gào thét một tiếng, chỉ cảm thấy một loại kỳ diệu cảm giác dâng lên, cúi đầu, ngẩng đầu. Chính mình cùng mình bốn mắt nhìn nhau, một đầu cự mãng quấn ở mai rùa bên trên, cự mãng cùng Long Quy đồng thời trừng mắt nhìn, chăm miệng một lời, ngọa tao, phá xác mà ra còn vì không có huyền vũ thân thể cảm thấy thất lạc. Dù sao có thể thêm ít nhất ba thành chiến lực, lĩnh vực triển khai mới phát hiện, không phải là không có huyền vũ, chỉ là không có giống lôi thúc như vậy một mực hiển lộ. Chỉ ở trong lĩnh vực mới có huyền vũ hình dáng tướng mạo, hoặc là lôi thúc cũng là trong lĩnh vực mới có hiển lộ, dù sao lúc ấy ở vào đại chiến. Nó lĩnh vực một mực ở vào mở ra hình thái, Tô Hòa trên lưng cự xà cùng lôi hơi có khác biệt. Trên lưng hắn là chân chân chính chính nhất con đại xà. Không có cánh, đại xà quấn quanh trên người Long Quy, nhưng không có độc lập ý thức, tất cả hành vi tư tưởng đều là chính Tô Hòa. Long Quy đạp nước cự mãng quấn quanh, phảng phất tả hữu hỗ bác, rõ ràng tất cả đều là Tô Hòa, lại nhưng các đi việc, một rắn một rùa khí tức lưu chuyển, Tô Hòa hiển nội chân nguyên lưu chuyển tốc độ chỉ ít nhanh một nửa, nhưng cũng không bạo lực. Ôn Nhu vận chuyển thoáng như rắn bò, chân nguyên tạo ra tốc độ cũng gấp nhanh tăng tốc, đối chu vi cảm giác càng thêm nhạy cảm. Lôi trì ngoài có sóng lớn tiếng vang, sóng lớn âm thanh bên trong quỷ khóc sói gào, tanh hôi khí tức truyền đến, một đầu màu vàng sẫm sông lớn lao nhanh mà đến, trong đó cô hồn dã quỷ theo sóng lớn kêu gào, âm hàn, vô tận, đoạn lạc, thoáng như địa ngục hoàng tuyền. Hoàng tuyền bên trong, đằng xà lăn lộn, phun lưỡi rắn, nhìn thấy Tô Hòa không nói một lời, há miệng một tiếng gào thét, trong miệng nước bẩn phun ra, thẳng hướng Tô Hòa mà tới, trong đó xám trắng, nguyên rủa, suy sụp, các loại khí tức chồng xen một đoàn. Đây là thế gian chí độc, thế giới này đằng xà sợ không phải tạp giao, có tướng liễu huyết mạch, đường đường thần thú sinh sinh biến thành dâm uế ô chọc chi vật. Tô Hòa gào thét một tiếng, sóng biển thay nhau nổi lên, từng đạo đánh về phía đằng xà phun đến nước bẩn độc dịch. Hai chảo vén lên, nhấc lên ngập trời sóng biển, trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, từng đạo ngăn hướng nước bẩn, kia nước bẩn tính ăn mòn lại không tại bí cảnh phế liệu phía dưới. Thậm chí bản thân tự mang theo phế liệu khí tức, khoảnh khắc hòa tan băng cứng, thẳng hướng Tô Hòa mà tới. Tô Hòa thân hình lóe lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ dùng ra, tránh hướng hãn hải nơi hẻo lánh, nước bẩn vào biển, tựa như rơi vào lăn dầu, đồm đốp nổ tung nồng đậm khói trắng dâng lên, cái này độc dịch có thể tổn thương lĩnh vực. Lên, Tô Hòa gào thét, nước biển lôi cuốn lấy nước bẩn bay lên, bị hắn ngưng tụ thành băng vung đến lĩnh vực bên ngoài. Đằng xà gào thét, thân hình nhất chuyển, nhấc lên hoàng tuyền thủy sóng. Thẳng hướng Tô Hòa hãn hải đánh tới, nó muốn lấy tự thân lĩnh vực xông phá Tô Hòa lĩnh vực. Cái này đằng xà so Bạch Linh còn muốn toàn cục tiên tuế. Lĩnh vực bị nó rèn luyện 3 vạn năm, sớm thuận buồm xuôi gió công năng bách khoa toàn thư, Tô Hòa lĩnh vực tân sinh, vừa mới tiếp xúc, biển lớn liền bị nhuộm thành màu vàng sẫm, phát ra tanh hôi chi vị, đằng xà đáy mắt hưng phấn hiện lên, rách dưới hai cánh mở ra, liền muốn hướng Tô Hòa nhào bắn mà đến, huyết bồn đại khẩu mở ra, trong miệng màu đỏ sẫm quang mang tụ tập, không biết lại là cái gì thần thông. Nhưng Tô Hòa trong nháy mắt dâng lên nguy cơ dấu hiệu. Sẽ chết, bị đạo này hồng quang đánh trúng, sẽ chết. Lại tại lúc này, bỗng nhiên một đạo bàng bạc kiếm khí lóe ra, đâm thẳng đằng xà 3 tấc, đằng xà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt tinh quang hiện lên, sớm chờ ngươi, còn không có xông vào lôi trì cũng cảm giác được bên này ngưng tụ không tiêu tan kiếm ý. Tất có lăng lệ kiếm tu ở đây, tiến đến ngược lại không gặp được, không phải giấu ở chung quanh tùy thời đánh lén lại là cái gì? Chờ ngươi đã lâu, đằng xà trong miệng chậm rãi ngưng tụ hào quang màu đỏ. Thoáng chốc thành hình, một đạo tươi màu đỏ tiềm điện, đồm đốp một tiếng bổ vào kiếm ý bừng bừng phấn chấn chỗ. Nơi đó một đạo bóng người hiển hiện, bị nó một kích mà bên trong khoảnh khắc băng liệt vỡ nát, đằng xà nhưng không có nửa chút mừng rỡ, ngược lại coi báo động đại tác, đây không phải là chân thân, bị thần thông đánh trúng khoảnh khắc tan rã, là tuyết, nó bỗng nhiên quay đầu, hướng bốn phương nhìn lại, lại bỗng nhiên phát hiện, kia long quy con non lĩnh vực cũng không biết khi nào đã cùng nó hoàng tuyền triệt để hòa làm một. Thể không biết là hoàng tuyền ô nhiễm hãn hải, vẫn là hãn hải pha loãng hoàng tuyền, hãn hải không có bất luận cái gì thuộc tính đặc biệt, lại đưa nó lĩnh vực cảm giác quấy nhiễu đến cực điểm. Long quy rất âm hiểm, không có nếm thử ép nó cảm giác của hắn, mà là tại trong lĩnh vực đồng thời dâng lên hàng ngàn hàng vạn khối băng, lại thoáng chốc nổ tung, để nó nhất thời mê mang, thần thông còn chưa triệt để khôi phục, thần thức cũng chỉ có thể thả ra ít chút, nó gào thét một tiếng liền muốn dùng ra đầy bình phong kỹ, lại nghe long quy một tiếng gào thét. Thần uy bay thẳng não hải mà đến, cái này âm thanh thần uy long quy không biết tích xúc bao lâu lực lượng, đã giống đến phá âm, trong miệng long quy chân huyết phun ra, vốn là trọng thương đằng xà, thoáng chốc não hải một mảnh mê muội, thoáng như lúc trước trong hạp cốc không khác nhau chút nào. Lại tại lúc này một tia sát ý hiện lên, đằng xà hai mắt đột nhiên ngưng, lĩnh vực truyền đến hình tượng, trên lưng một cái nhân tộc nữ tử bỗng dưng xuất hiện. Một kiếm điểm ra, phiêu nhiên như tiên, bình thường một kiếm, lại làm cho đằng xà còi báo động đại tác. Đây là tất cả lực lượng nội liễm dấu hiệu, so với cái kia kiếm khí tung hoành sấm sét vang dội kiếm, không biết đáng sợ bao nhiêu, vẫn là 3 tấc chỗ, một kiếm điểm ra, Tô Hòa niên khoảnh khắc biến mất, lại xuất hiện đã rơi vào Tô Hòa mai rùa bên trên. Cho tới giờ khắc này, đằng xà 3 tấc bên trong, xương cổ ở giữa mới đột nhiên một tiếng sấm rền nổ tung. Cả viên đầu rắn đều rủ xuống, đằng xà gào thét, đuôi rắn tung bay lóe hàn quang rút quất như roi, đem bên người không gian rút vỡ nát, đáng chết, đáng chết. Kia rùa con non đem nhảy vọt không gian thủ đoạn cấp cho cái này nhân loại nữ tử. Mượn bên ngoài thần thông, lại là Bạch Linh thủ đoạn. Nó đầu rắn không nhấc lên nổi, chìm ở trong nước, phẫn nộ gào thét, Bạch Linh, hoàng tuyền thủy sóng lăn lộn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng Tô Hòa vọt tới. Đều do cái này rùa, chẳng những lĩnh vực ảnh hưởng cảm giác của nó, còn đem thần thông cho mượn, nếu không dù là trọng thương, cũng không phải chỉ là đạp thiên nhị trọng nhân loại có thể cận thân. Hoàng tuyền sóng lên, ác quỷ kêu gào. Tô Hòa hãn hải bị nó xung kích nhiều lần thu nhỏ. Tô Hòa niên rơi xuống, lại chưa thừa thắng truy kích, ngược lại triển khai lĩnh vực, lồng ngỗng lớn tuyết phiêu phiêu nhiều, mỗi một phiến tuyết hoa trung tâm đều có một tia điện lấp lóe. Rơi vào Hoàng Tuyền cùng Hãn Hải bên trong, liền đông kết một mảnh mặt nước, sau đó điện lên, băng cứng ầm vang nổ tung, lại hóa thành nước biển rơi xuống, kinh vị rõ ràng, bị tạc qua Hoàng Tuyền cùng Hãn Hải triệt để tách ra. Hoàng Tuyền còn muốn lăn lộn mà lên xâm nhập Hãn Hải, lại phát giác Hãn Hải bên trong, tuyết bay chìm nổi, tảng băng xuyên thẳng qua, lại có lôi điện thiểm nhấp nháy, nhất là kia lôi điện trực tiếp cấu kết mảnh này lôi trì, để nó không thể nào tiến thêm. A, Tô Hồ đầu rắn đầu rùa đồng thời nâng lên, cảm giác này thật kỳ diệu, đây chính là lĩnh vực dung hợp, phảng phất hai cỗ dòng suối róc rách quyên quyên hòa làm một thể. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuyết bay phiêu phiêu sái sái rơi vào trong biển, sóng nước nhẹ nhàng lăn lộn, cuốn lên lấy bông tuyết tảng băng, cảm giác rất kỳ diệu, tựa như dắt tay, thông qua lĩnh vực, Tô Hoa ẩn ẩn có thể cảm giác được Tô Hoa Niên tâm lý. Một mảnh thanh tĩnh thấu triệt, cái gì đều không nghĩ, chỉ là một cái ý niệm xuất kiếm, chớ có suy nghĩ lung tung, đối địch, Tô Hoa Niên thanh âm thanh lãnh như kiếm reo. Nàng là đối nhìn chăm chú nàng cự xà nói, cự xà mở miệng, ngươi biết rõ đây là ta, cái này rắn trên đằng xà hương vị như vậy nồng đậm, ngươi liền không có hoài nghi, liền không muốn một kiếm chém. Tô Hoa Niên ngưng thần đề phòng trạng thái đều hơi kém bị đánh loạn, lắc đầu nói khẽ, bề ngoài có thể biến đổi, khí tức có thể biến đổi, nhưng nhãn thần chỗ sâu vận sẽ không thay đổi. Cũng là, Tô Hoa bừng tỉnh, trước đây hắn phủ thêm bạch linh bạch ngọc mai rùa, triệt để biến thành một đầu màu trắng long quy, Tô Hoa Niên đều có thể nhận ra hắn. Càng là như vậy kiếm tâm thông minh, tâm vô tạp niệm người, càng có thể trực kích bản chất. Tô Hòa thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía đằng xà đầu buông xuống dưới nước, chu vi không gian vỡ nát, không nhìn thấy cụ thể tình huống, tổn thương rất nặng, một cái thần thú không có khả năng liền một kiếm đều không thể chịu được. Tô Hòa tự giác không có hỏi đằng xà có thể hay không chết. Một kiếm đánh lén có thể trọng thương chính là vạn hạnh. Tô Hoa Niên lắc đầu, vết thương da thịt, đang chờ ngươi ta trúng kế cận thân, kiếm tiên đối với mình kiếm lại hiểu rõ bất quá. Một kiếm đâm xuống nàng liền biết rõ chưa hết toàn công. Đằng xà chỉ là tại dụ địch, đằng xà cái đuôi quất nát không gian động tác vì đó cứng lại. Tựa hồ đang vì mình vụng về diễn kỹ xấu hổ, đuôi rắn nhận lấy, không gian lấp đầy, đầu rắn chậm rãi nâng lên, nhìn xem địch nhân đối diện, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Hòa thân rắn bên trên. Cái này rắn cùng đồng bạn chừng 5 phần giống nhau, chỉ là thiếu cánh, rất xấu, cùng nó cùng đi tộc nhân, bị cái này long quy con non luyện hóa, thành tự thân một bộ phận, loại này khí cơ liên kết cảm giác hoàn toàn chính là một thể, tựa như cái này một rùa một rắn cùng một trái trứng bên trong cút ra đây. Nó không biết rõ Tô Hòa là làm được bằng cách nào, mới không dám tùy tiện tiếp cận, chỉ dám quấy lĩnh vực thận trọng từng bước ăn mòn, muốn mượn cơ hội dẫn dụ đánh lén, lại không nghĩ là một thanh thằng hề, đằng xà cái đuôi cuốn lên, Hoàng Tuyền lĩnh vực cấp tốc co vào, nó hướng trời một tiếng gào thét, chiêu, một viên to lớn cây khô hình chiếu tại sau lưng nó chậm rãi ngưng tụ. Là hoa chết cây, nàng cúi đầu nhìn xem Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên. Trong mắt lóe cười lạnh, mặc kệ các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, gọi ra hoan chết cây hình chiếu, trực tiếp phá diệt mảnh này lôi trì là được. Thần thông còn chưa triệt để khôi phục, bản thân bị trọng thương, cô gái đối diện lại cùng lôi trì liên lụy, ngạnh công không có lời, không nên chiến đấu, hoan chết cây chuyên phá không gian, hủy toàn bộ thất tuyệt bí cảnh, thần thông tự nhiên trở về. Bí cảnh hạch tâm đã bị long quy lấy đi, không sợ hủy hoại bí cảnh thương tới hạch tâm, hoan chết cây tại sau lưng nó càng ngưng càng thực, ngay tại đằng xà quấn đi lên. Chuẩn bị phát động hoan chết cây năng lực trong nháy mắt, một thanh âm từ hoan chết trên cây truyền ra, cút. Đằng xà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoan chết cây nhánh cây như roi, ba một roi rút trên người nó, lập tức ra chóc thịt bong, cơ hồ đưa nó rút làm hai nửa, là tiếng sấm, nếu không phải mới cướp đi hoan chết cây, còn không có luyện hóa, hoan chết cây phản kháng bảo hộ đằng xà, cái này một roi thẳng đến cái này đằng xà tính mạng. Đằng xà Nguyệt lão thoáng chốc mộng bức, kịch liệt đau nhức truyền đến gào thét một tiếng. Nhìn về phía vỡ vụn tiêu tán hoan chết cây hình chiếu, đầy mắt không biết làm sao, nhưng vào lúc này, dưới mặt nước, một đầu cự xà đột nhiên nhảy lên ra, cắn một cái trên người nó, một viên đầu rồng xuất hiện, Crack kéo xuống một mảng lớn huyết nhục, không đợi đằng xà phản kháng, một thanh tiên kiếm mang theo vô tận sát ý, thuận hoan chết cây rút mở vết thương đâm tiến đến, gió tuyết lôi điện đồng thời nổ tung, oanh, gào thét, đằng xà kêu thảm một tiếng, Hoàng Tuyền lăn lộn, thoáng chốc ngăn tại trước người, vùng đuôi đem tiên kiếm bước ra. Một đuôi quật, lấy kiếm làm tiễn bay thẳng Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên mà tới. Tô Hòa thân hình lóe lên, mang theo Tô Hoa Niên biến mất, xuất hiện tại ngoài 10 dặm, tiên kiếm đâm rách lôi trì, phá xuất thất tuyệt bí cảnh, lại bị Tô Hoa Niên trở tay triệu hồi, đằng xà gào thét gầm thét, đầy mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hòa, hoan chết cây, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Hòa, giống như Tô Hòa cướp đi hoan chết cây của nó, kia âm thanh, lan, nó đã hiểu, là Long Quy thanh lôi, Long Quy, vì cái gì Hoan chết cây lại ở trong tay Long Quy? Tô Hòa cự xa trở về, trong bụng trống rỗng, ngụm đằng xà thịt này xé thành cực lớn, đủ để hắn tiêu hóa đã lâu. Lúc Hoan chết cây xuất hiện, Tô Hòa liền biết rõ đằng xà trốn thoát, triệu hoán cái gì không tốt, lại triệu hoán Hoan chết cây. Ngay lập tức hắn ra hiệu Tô Hoa Niên chuẩn bị xuất thủ, đồng thời đem cự xà chui vào dưới nước, thừa dịp bất ngờ mà đánh. Đa tạ Uyên huynh một gốc Hoan chết cây khen thưởng, không, đối với ngươi bây giờ phải gọi đằng xà Nguyệt, Nguyệt lão. Tô Hòa nhìn thấy giữa lông mày nó có đồ án hai chữ Nguyệt lão, là một đầu đằng xà khác chết mất. Hai chữ Nguyệt lão toàn bộ chuyển về đầu đằng xà này. Bạch Linh cái ác thú vị này, xấu như vậy, uổng công mang cái tên này, bị thương thành dạng này còn không chịu đào tẩu, ngươi đang chờ bảy vị cùng tộc trưởng bối phận đến đây cứu viện sao? Tô Hòa dương mắt nhìn nó, tiên huyết đằng xà chảy ròng, đã nhuộm đỏ hoàng tuyền. Tô Hòa vung đuôi rồng, để ta ngẫm lại, có phải ngươi vẫn còn băn khoăn chuyện cướp đi bí cảnh hạch tâm của ta, thậm chí muốn cho bảy đầu rắn thừa cơ vây khốn tộc trưởng bối phận ta, tốt nhất là có thể giết chết ta, ngươi đang suy nghĩ cái giám ấy? Giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, tràn ngập khiêu khích cùng trào phúng, móng vuốt vỗ mặt biển, bảy đám thủy cầu to lớn dâng lên, hình thành bảy đầu đằng xà to lớn, sau đó, từng đầu bị hai con long quy phá tan thành từng mảnh. Đa tạ ngươi gọi bảy đầu đằng xà, mang đến Hoan chết cây, không phải tộc của ngươi, sao tộc ta có thể có thu hoạch lớn như vậy? Tô Hòa nhìn nó, trường ngâm cảm khái, đằng xà giấu ở trong khe cống ngầm, không phải ngươi giúp đỡ, tộc ta còn tìm không thấy bảy đầu đằng xà này đây. Chớ nói chi là Hoan chết cây, đằng xà đối diện bỗng dưng ngơ ngẩn, hô hấp càng ngày càng thô. Chương 181, Bạch Linh, tộc đệ đi nhanh, truy binh ta cản chi. Tô Hòa to lớn, thân thể long quy chìm nổi trong nước, bộ dáng tiểu nhân đắc chí, giết rắn, chu tâm. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm đằng xà, tuy đi chỉ chuẩn bị thừa dịp nó tâm thần bất ổn mà lại đến một cái hung ác. Cự xà đã du lịch xuống nước, tuy đi mà động, trên mai rùa chỉ là một đầu bọt nước ngưng tụ giả tượng. Đằng xà thở gấp phát ra thanh âm xé gió, cái đuôi liên tục vỗ xuống mặt nước hoàng tuyền, mặt nước nổ tung, không gian vỡ vụn, là Bạch Linh, nhất định là Bạch Linh. Không phải Bạch Linh, vì sao trên vạn năm nó mới đột nhiên nhớ tới thất tuyệt bí cảnh? Năm đó nó trọn vẹn bị dạy dỗ ngàn năm ở chỗ này. Bạch Linh chính là như vậy, đi một bước tính toán ngàn bước, tuyệt đối là nàng, không phải nó không thể kêu gọi trưởng bối trong tộc. Bạch Linh, đằng xà lần nữa gào thét, tê tâm liệt phế, ai, ai, ta đây, một thanh âm hoạt bát mang theo chút không đứng đắn vang lên. Ai tìm ta vậy? Một đạo thân ảnh trắng tinh như ngọc đột ngột xuất hiện ở chỗ giao giới giữa Hoàng Tuyền và Hãn Hải. Nhìn chung quanh một chút, nàng phất phất móng vuốt về phía Tô Hòa. Ơ, tiểu đệ đệ, vạn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nàng đang nói về thời gian trong thế giới đan thất, đâu chỉ vạn năm, Thương Hải Tang Điền, Tô Hòa đều không nhớ rõ bao nhiêu năm. Nàng lại quay đầu lại, hướng đằng xà nhìn lại, nghiêng đầu hồi lâu mới bỗng nhiên nhận ra, vui vẻ nói, u, đây không phải Nguyệt lão sao? Đã lâu không gặp đây này. Đằng xà mới còn phát cuồng gào thét, giờ thì trừng mắt nhìn Bạch Linh, toàn thân co lại thành chim cút, ngay cả vết thương cũng không dám nhúc nhích. Hoàng Tuyền co rụt lại rồi lại co lại, cuối cùng triệt để lùi về thể nội, con người trong mắt đằng xà không ngừng lấp lóe, chóp đuôi cố gắng đâm xuống mặt đất, giống như chuột gặp mèo hoang. Là nàng, tuyệt đối không sai, coi như hóa thành tro, nó cũng không quên thân ảnh này, việc dám xông vào Bạch Quy trận ở trên hồ lớn, không biết nó đã nâng lên bao lớn dũng khí. Nhưng bây giờ Bạch Linh chân chính đứng trước mặt, sống sờ sờ. Đằng xà nằm gục đầu, không nhúc nhích, trong lòng đã tháo Tô Hòa thành tám mảnh, nghiền thành cho cốt, họa đấu phân lôi cùng lạc cướp đi Hoan chết cây a. Là Bạch Linh, chỉ có Bạch Linh, chỉ có nàng mới có thể đồng thời đánh bại bảy đầu đằng xà. Bạch Linh xuất thủ, càng nhiều càng dễ dàng, chính là 70 đầu cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Linh quay đầu, hướng Tô Hòa đại đại liệt liệt nói, a, ngươi không tranh thủ thời gian chạy, còn thất thần làm gì? Mau chạy đi, ngươi cũng triệt để chọc giận đầu đằng xà này. Nó liều mạng bạo phát thì ai cũng ngăn không được đâu. Bí cảnh này sắp vỡ mất rồi, một khi đằng xà phẫn nộ khôi phục lại, không phải tiên tử kiếm của ngươi và tiểu thần thông của ngươi chống đỡ được đâu. Sẽ chết đó, Tô Hòa, hắn có chút liếc mắt nhìn đằng xà bị Bạch Linh khen lên tận trời. Nó đang co lại thành một đoàn, lộ ra những vết thương đáng sợ, bán vẻ đáng thương, nhưng Bạch Linh không nhìn thấy, hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào sự vật cực kỳ nguy hiểm, hít sâu một hơi, quay đầu về phía Tô Hòa đại nghĩa lẫm nhiên nói, tộc đệ đi nhanh. Đằng xà ta cản, đằng xà. Tô Hòa nhìn chằm chằm nàng một chút, chở Tô Hoa Niên xoay người rời đi. Hắn không biết rõ Bạch Linh trước mắt là trạng thái gì, nhưng tính cách của Bạch Linh như vậy, nàng có thể không hề chính hình, hi hi ha ha nói ra sự tình trịnh trọng nhất, cũng có thể là chững chạc đàng hoàng nói nhảm. Tô Hòa không phân rõ câu nào của nàng là thật, câu nào là giả. Hắn ghét nhất loại mẫu quy như vậy. Thất tuyệt bí cảnh càng thêm tàn phá, đã có thể nhìn thấy ngoại giới xuyên qua vết nứt không gian. Tô Hòa chở Tô Hoa Niên phá tan chỗ thủng của bí cảnh, phù giao mà lên thẳng vào cửu tiêu. Bên dưới, địa phương bị chiến đấu của hai tộc làm hỏng, đã được tu bổ một lần nữa. Sông núi nguy nga, dòng sông uyển chuyển, mặc dù không có sinh linh, nhưng nơi này là cổ lạc thu thập hỗn độn trực tiếp hóa thành. Khí tức hỗn độn tan hết chính là động thiên phúc địa tuyệt hảo. Thánh địa tu hành, nếu Huyền Thiên Môn không xây cắt biệt viện, ngày sau chắc chắn có đại phái tu hành khác ra đời từ đó. Bên trong thất tuyệt bí cảnh, đằng xà run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn Tô Hòa biến mất, không dám có bất kỳ động tác gì, mấy lần nó há miệng muốn nói chuyện, nhưng không thể lên tiếng. Bạch Linh buồn bực ngắn ngẩm nằm dạp trên mặt đất, Lôi Trì nơi này, từ khi Tô Hoa Niên rời đi, ngay cả tiếng vang cũng không nghe được. Nàng thích tiếng sấm ầm ầm, giống như bạo tạc, nàng ngẩng đầu đảo mắt, nhìn thất tuyệt bí cảnh tàn phá, nhiệm vụ bí cảnh hoàn thành, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành, lại nghiêng đầu nhìn đằng xa, theo đạo lý, nên giết chết nó, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn, nhưng thân thể đằng xa này gánh chịu quá nhiều, nếu không đem huyết thống lưu cho tiểu thanh xà kia, thật không cam tâm, đáng tiếc nàng không biết xem bói, nếu không nhất định phải tính toán cẩn thận, Bạch Linh nghĩ như vậy, sau đó trên thân nàng một cái bạch ngọc quy đi ra. Bò về phía góc ngõ ngách thất tuyệt bí cảnh, chính là đám bạch quy bạo tạc trong hồ kia, mỗi một bầy bạch quy leo ra, nàng lại co lại nhỏ một phần, đằng xà trợn mắt há mồm, thẳng đến khi Bạch Linh biến thành bàn cờ lớn, mới kinh ngạc nói, ngươi không phải Bạch Linh, cái này rõ ràng là khí linh, loại đồ vật do suy nghĩ tạo thành, phi, ai nói, Bạch Linh lưu lại một đoạn ý niệm không phải Bạch Linh sao? Nào có đằng xà lại thuyết pháp như vậy, mắt đằng xà sáng lên, quả nhiên không phải Bạch Linh thật sẽ không mạnh mẽ như vậy. Mà sẽ vui vẻ thừa nhận, sau đó hào hào cùng nó chơi trò chơi. Bạch Linh nhìn đằng xà kích động, tựa hồ cảm thấy mình lại đi lừa đằng xà, khóe miệng lộ ra nụ cười hoạt bát, rùa bật cười, quả nhiên mang theo vài phần quái dị. Bạch Linh mô phỏng âm thanh, giống như kích thích chốt mở, bàn cờ lớn Bạch Linh cũng chia làm ba con bạch quy bò về những nơi khác. Phóng tầm mắt nhìn khắp bí cảnh toàn là bạch quy lít nhà lít nhít, dựa theo các trận hình khác biệt bố trí, hình thành một phương trận pháp to lớn, nàng muốn nổ bí cảnh. Con người đằng xà bỗng nhiên ngưng tụ, gào thét một tiếng vỗ cánh bay lên, muốn đào tẩu. Đúng lúc này, oanh, một tiếng vang vọng thông thiên, toàn bộ thất tuyệt bí cảnh nổ tung, bí cảnh này luyện ra 64 quẻ, lẽ nào lại có thể lưu lại dấu vết? Tiểu Bạch Rùa và hắn nói đó là phế liệu phân giải Bạch Linh lưu lại. Chẳng bằng nói đó là dùng vào lúc này, nếu như trước khi Tô Hòa đến, đã có đại năng khác tiến đến, vậy thì toàn bộ mà hủy đi, cái gì cũng không còn lại. Cũng may, nàng đã chờ được, tiểu tộc đệ lấy đi đạo cơ, bạo tạc kịch liệt. Toàn bộ bí cảnh trong thoáng chốc hóa thành bột mịn, ngay cả nửa chút cạn bã cũng không còn lại, chỉ có một mình đằng xa, một thân tàn phá, từ bảy tấc trở xuống cơ bản chỉ còn khung xương, nhưng đỉnh đầu giữa lông mày đồ án tâm nguyệt vẫn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Bảo vệ nó không chết, trên di tích thất tuyệt bí cảnh, một đạo thân ảnh bạch quy hư ảo tạc lưỡi một cái. Y dài, quả nhiên cái này cũng bị bản thể tính tới, ta quả nhiên không nỡ con rắn này chết mất, nếu không đem tiểu thanh xà kia hóa thành huyết mạch mới, sao có thể cứ như vậy để nó chết mất? Nhưng là vết thương kia, chờ nó chữa lành vết thương, tiểu tộc đệ đều có thể nghiền chết nó rồi. Lúc bạo tạc rơi đi, Huyền Thiên trưởng giáo mặt đen lại từ trên trời giáng xuống. Nhìn đại địa bị tạc thành hố sâu hoắm, lòng đang rỉ máu, đây là ai làm vậy? Long Quy vừa thu thập hỗn độn hóa thành sông núi hồ nước tu hành thánh địa. Trong môn mới bắt đầu phân phối lợi ích, hiệp thương làm sao phân chia mảnh địa giới này, nơi này liền bị tạc hết rồi, là phương nào đạo trích không qua được với Huyền Thiên môn. Hắn chấm bút son một điểm, ngàn vạn phù lục rơi xuống. Hồi tố tất cả, quyết tâm tra cho rõ ràng, nhưng hình tượng hồi tố vừa đến một trận bạo tạc bạch quang liền hồi tố không được nữa. Phảng phất cả bạo tạc cũng nổ tan rồi, Huyệt Thiên trưởng giáo không tin tà, vùng bút lớn, cưỡng ép hồi tố, bạch quang cấp tốc rút lui, một cái hình tượng xuất hiện, đến rồi, ta ngược lại muốn xem là ai. Trong hình tượng, một thanh niên bị một con long quy bạch ngọc đè xuống đất đánh. Còn dám nhìn loạn, ta đánh gãy chân ngươi. Long quy bạch ngọc kia nhìn xuống thanh niên, sắc mặt Huyền Thiên trưởng giáo thuấn biến. Hình tượng rất quen thuộc, tình tiết bị hắn đặt ở sâu trong ký ức giờ lại biểu diễn ra. Đây là 8.000 năm trước, khi hắn còn trẻ, hiếu kỳ thần thú, lén lút theo đuôi một đầu long quy, muốn nghiên cứu một cái, kết quả bị long quy giáo huấn cho một bài học. Chuyện đã cách 8.000 năm, giờ phút này nhớ lại, lúc ấy, nghe con mới đẻ không sợ cọp, không cảm thấy long quy đáng sợ. Càng về sau đạo hạnh càng cao, càng cảm thấy như vực sâu không lường được. Giờ phút này làm Huyền Thiên trưởng giáo, biết rõ phần lớn cơ mật giữa thiên địa. Đương nhiên hắn biết rõ đầu long quy bạch ngọc kia là ai. Truyền kỳ của long quy nhất tộc, đặt ở long quy, thậm chí tất cả thần thú, yêu tộc, nhân loại cũng là tồn tại tuyệt đối truyền kỳ. Năm đó quả nhiên mạng lớn, cho dù hắn hiện tại lại có cơ hội đụng phải vị kia, cũng không dám lỗ mãng. Loại năng lực đo lường tính toán thiên cổ đó, không phải đạo hạch đuổi theo là có thể bù đắp. Địa phương này có liên quan đến Bạch Linh, là hình tượng mới của thanh lôi. Thanh lôi từ bộ dáng chính thống của long quy trở nên nhiều đầu rắn quấn quanh, đương nhiên hắn đã gặp. Uy thế càng đáng sợ hơn, kế sách vạn năm, vì Long Quy nhất tộc tiến thêm một bước. Nếu như thế, chuyện này không liên quan đến Huyền Thiên Môn, Long Quy nhất tộc có thể tiến thêm một bước hay không? Huyền Thiên không tham dự, dù sao Huyền Thiên Môn không thể trêu vào, tiến thêm một bước hay 10 bước, Huyền Thiên Môn không quan trọng, chính là cái tu hành thánh địa này, quay đầu mời Thanh Long lão tổ ra mặt, Long Quy nhất tộc đền bù lại là được. Tô Hòa ghé vào trên một chiếc phi thuyền, nhìn về hướng Thất Tuyệt bí cảnh, vụ nổ thông thiên kia, tận thế, chỉ cần không phải người mù đều nhìn rõ ràng, càng làm cho trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn chính là. Cùng với tiếng nổ, một thanh âm phiêu miểu hoạt bát truyền đến, cứu ta u, là Bạch Linh, tuyệt đối là Bạch Linh. Hắn nhìn về phía Tô Hoa Niên và Cóc, tiên tử đứng ở mũi thuyền nhìn vụ nổ, tay áo váy áo bay múa trong gió, Cóc lùi lại dẫm trên thùng gỗ, hai tay nhỏ ngắn bám trên mạn thuyền, há hốc miệng cùng nhau nhìn, lòng đang rỉ máu, nhà Long Quy bại gia tử a, bí cảnh tốt như vậy, bên trong còn có cả một thế giới, cứ như vậy nổ tung. Tiên tử và Cóc đều không nghe thấy tiếng cầu cứu, hô hấp của Tô Hòa hỗn loạn, hắn túm Cóc ném vào huyền giới, nhìn cái gì mà nhìn, đưa lôi điện đi mau. Tô Hoa Niên thu thập lôi điện, đã phong ấn tốt giao cho Cóc, rời khỏi Thất Tuyệt bí cảnh là có thể kết nối huyền giới. Nhưng huyền giới ý thức phân thân của Tô Hòa xảy ra vấn đề, giống như bị người cắt đi một khối, hiện tại có chút không hoàn chỉnh, ý thức của Tô Hòa không giáng lâm được, cần Cóc tu bổ, tìm Lạc Thúc, tìm Lôi Thúc, tìm Hoè Thúc, mặc kệ ai ở đó, lập tức đi tìm. Tô Hòa nhắc nhở Cóc trong lòng, Cóc không có hồi âm. Rất lâu sau, ý thức của Tô Hòa trầm xuống, bị Cóc túm đi một tia, bổ sung khiếm khuyết của huyền giới, ý thức phân thân của huyền giới khởi động lại. Ý thức phân thân Sơn Hải huyền giới vừa tỉnh dậy, liền phát hiện Sơn Hải khác biệt, một phù văn to lớn vắt ngang bầu trời huyền giới, che khuất toàn bộ huyền giới, phù văn tựa như một con nòng nọc đầu to, phía trên là, phía dưới là phù lục mà Tô Hòa hoàn toàn không quen biết. Là thái quẻ của Thái lão tổ. Xảy ra chuyện rồi, Tô Hòa trường ngâm một tiếng, nửa ngày không có ai đáp lại, tiếng ồm ồm của Cóc vang lên, đừng kêu, huyền giới không có rùa, một đầu rùa cũng không có, bọn chúng nhắn lại cho ngươi. Tô Hòa nhìn lại, trên thủy tinh ngọc bích, một cái long trương phượng triện vẽ bùa, khẽ đâm một cái, tiếng ho khan đặc hữu của Hoè Thúc vang lên, tiểu tể, thúc bá các lão tổ đánh nhau rồi, đợi ở tiểu thế giới của ngươi đừng chạy lung tung, có việc thì đi tìm Kỳ Phi Tuyết ở Vân Mộng Trạch. Hoặc thanh thương của Huyền Thiên Môn, Lục Cá Trạch kia thiếu ta ân tình, không dám không giúp, Long Thần Tế đã thay ngươi báo danh, thực sự không muốn đi thì đồn rằng trưởng công chúa rút lui thì bị đánh. Nhớ kỹ tư thế cầu xin tha thứ đặc sắc một chút. Tô Hòa, toàn tộc xuất động, đây là đánh nhau sao? Đây là chiến tranh, kẻ địch nào lại nghiêu bước như vậy? Một ý nghĩ trào dâng trong đầu Tô Hòa, đi cứu Bạch Linh. Trước đó, Lạc và Lôi ở ngay bên ngoài Thất Tuyệt bí cảnh, cách nhau một bức tường, đằng xà bị bọn họ giết chết sẽ xuất hiện trong hỏa thất. Hiển nhiên cả hai có liên hệ, Bạch Linh hướng chư vị tộc thúc cầu cứu rồi. Hiển nhiên hướng ra dài cầu cứu so với hướng Tô Hòa cầu cứu càng đáng tin cậy hơn. Cái kia già mồm cái gì, còn không cho trưởng bối tiến vào mộ phần của nàng, còn không cho trưởng bối tiến Thất Tuyệt bí cảnh, chết tiệt ngạo kiều. Cùng lúc đó, trong một mảnh không gian loạn lưu, năm đầu Long Quy dắt tay nhau mà đi, bỗng nhiên mở ra một mảnh không gian bí ẩn, một tiếng trường ngâm vang lên, Dội Cá Trạch, ẩn giấu 30 vạn năm, nên ra hít thở không khí, nơi này là hang ổ của đằng xa, ẩn tàng 30 vạn năm chi địa. Sau khi rời khỏi Thất Tuyệt bí cảnh, Lôi trực tiếp đi tìm Thái lão tổ, lão tổ tự mình tra xét trạng thái huyền vũ của Lôi. Tốt đến không thể tốt hơn, hình thái này quả nhiên càng thêm thích hợp Long Quy, 30 vạn năm qua, Long Quy chưa từng chủ động tìm đằng xà gây phiền phức. Trừ khi thực sự nhàm chán, nếu không tốn công mà không có kết quả gì, làm gì phải làm, ngẫu nhiên lưu tâm thôi, gặp được liền giết, không có gặp gỡ thì hết thảy tùy duyên, nhưng là, đằng xà có thể khiến chiến lực và đạo hạnh của Long Quy tăng lên 3 thành. Điều này đủ để khiến Long Quy điên cuồng. Tiểu nha đầu Bạch Linh kia không biết suy tính như thế nào ra trạng thái như vậy. Cái phương thức luyện hóa đằng xà Long Quy hợp hai làm một, đã cùng nhau giao cho Lôi, dựa vào hoan chết cây lại có thể tìm ra hang ổ của đằng xà, vậy mua bán này hà có lý nào mà không làm. Vô số giao nhân vây quanh không gian của đằng xà bên ngoài, bày ra đại trận phòng ngừa thân thuộc của đằng xà chạy trốn. Thái lão tổ yên tĩnh trấn áp ở cực điểm, đằng xà nhất tộc cũng có hai lão ngoan đồng sống trăm vạn năm. Nó đến lượt trận, hôm nay đằng xà nhất tộc có thể không vong, nhưng tất cả Long Quy nhất định phải tiến giai. Thần thú cũng mang một chữ thú, sự kéo dài của chủng tộc, sự tiến giai của huyết mạch vượt lên trên hết thảy. Phi thuyền sớm đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của Thất Tuyệt bí cảnh, nhưng chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy bí cảnh bạo tạc xé rách bầu trời, giống như một cái hắc động, rõ ràng là ban ngày lại có thể trông thấy đầy trời ánh sao từ trong hư không. Tô Hoa Niên thao túng phi thuyền tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh lao vùn vụt không ngừng, đồng thời từng đạo phù văn đánh ra mà diệt đi những vết tích đã qua. Phi thuyền chẳng có mục đích, lúc thì hướng đông, lúc thì hướng nam, ngay cả chính bọn họ đều không biết rõ muốn đi đâu, càng không thể dự đoán được mục đích của kẻ truy địch. Tô Hòa đáy lòng sinh ra mấy phần buồn bực, rõ ràng đánh thắng, vì cái gì vẫn là ta phải chạy trốn? Đằng xa ở dưới vụ nổ như thế, há có thể sống sót, trừ khi Bạch Linh nhường. Hắn nhìn Tô Hoa Niên, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu rốt cục không nín được, nói, ngươi nên cố gắng một chút, mới một năm liền bảo hộ không được ta, tiếp qua một năm chẳng phải là đến ta che chở ngươi rồi. Tô Hoa Niên không nói chuyện, đầu ngón tay khống chế phi thuyền run rẩy một cái, tay còn lại cầm tiên kiếm càng nắm chặt hơn mấy phần. Tô Hòa không biết điều khiển phi thuyền, ghé vào bong tàu chậm rãi nhắm mắt lại, hắn không nói với Tô Hoa Niên rằng Long Quy nhất tộc đều đi đánh nhau. Cổ Lạc đã đáp ứng sẽ sửa hóa thú thiên, nhất định sẽ không nuốt lời. Ý thức của Tô Hòa chìm vào thể nội, chậm rãi hướng phía dưới bụng rời đi, giới châu dưới bụng xoay chậm chậm, từng cỗ quy nguyên sinh sôi, so với lúc trước càng thêm nồng đậm, giới châu, nơi được cho là tương tự như đan điền, chân nguyên tạo ra không toàn bộ quy về kinh mạch khiếu huyệt, mà quay chung quanh giới châu, hội tụ thành biển, giới châu thoáng như một viên tinh cầu lơ lửng trong biển. Ý thức của Tô Hòa chìm vào giới châu, trong đó vẫn như cũ huyền hoàng một mảnh, chỉ là có thêm một tòa núi lớn nguy nga, thông thiên triệt địa, trên núi còn quấn từng mai quẻ tượng, thỉnh thoảng lấp lóe một hai, rõ ràng nhất chính là hàng quẻ, cùng hàng quẻ trong thể nội Tô Hòa hô ứng lẫn nhau. Mỗi khi vờn quanh, lấp lóe một lần, liền ngưng thực một phần, nó đang hấp thu hoặc là phục chế đạo vận hàng quẻ của Tô Hòa. 64 quẻ vờn quanh đại sơn, trên núi có thác nước suối phun, trong đó chảy xuôi lại là chân nguyên tinh khiết, thác nước chảy xuống, cùng dòng sông trên núi hội tụ, chảy vào dưới núi, biến mất không thấy gì nữa, giới châu liền chậm rãi phun ra một cỗ chân nguyên tinh thuần. Núi này chính là đạo cơ của Tô Hòa, tập trung ý niệm có thể nhìn thấy trong sông núi, còn có 8 đạo quẻ tượng sáng tắt chập trùng, là bát quái cơ sở nhất, bát quái không ra khỏi đại sơn, chỉ ngưng tụ trong núi, nhìn đại sơn, Tô Hòa liền sáng tỏ phương thức cường hóa đạo cơ, ngưng tụ đạo khí của chính mình, tìm kiếm cảm ngộ từ 64 quẻ hấp thu, hoặc là bằng vào tự thân từng quẻ, sinh sinh tu tới viên mãn 64 quẻ, quẻ tệ trên núi chính là hạt giống, dựa vào chính mình tu, thời gian này chỉ sợ dài rằng giặc đáng sợ. Thái Tổ đã ở vị trí 30 đầu bảng bạch trạch, thậm chí tuyệt đối là rất gần 30 vị trí đầu. Đạt được thái quẻ không biết bao nhiêu năm, vẫn không thể nghiên cứu triệt đề, thái quẻ chỉ khôi phục một nửa diện mạo, huống chi là 64 quẻ. Tô Hòa đã chuẩn bị sẵn tinh thần tốn trăm vạn năm thời gian vào việc này. Chỉ là không biết rõ ngưng tụ bao nhiêu quẻ có thể mở một lần trời. Nếu như muốn ngưng tụ toàn bộ 64 quẻ mới có thể mở trời, vậy thì không cần núi này cũng được. Đại sơn tĩnh mịch, quẻ tượng như rồng chậm rãi quay quanh. Đạo hạnh của Tô Hòa một khắc không ngừng tăng trưởng, quy nguyên không đơn thuần là chân nguyên, còn không ngừng cường hóa nhục thân, hằng quẻ còn không ngừng phun ra bản nguyên thế giới, bản nguyên rơi vào quẻ núi giới châu, không ngừng tăng cường đạo cơ chống ra không gian từng chút một khuếch trương, trực giác của thần thú nói cho Tô Hòa, trước khi khai thiên, không gian này chống càng lớn càng tốt, nếu như nói giới châu bên trong cũng là một cái thế giới, thì mảnh không gian bị đạo cơ chống ra sớm, chính là một mảnh tiên thiên không gian, chính là tiên giới, thần giới trong truyền thuyết. Hằng quẻ hấp thu hai kiếp sau thiên kiếp, lượng bản nguyên chứa đựng còn đầy đủ, nhưng sau khi tiêu hao hết, muốn tiến ra như vậy thì phải nghĩ biện pháp, hô hấp thông thường hấp thu linh lực, so với bản nguyên thế giới kém quá nhiều, chỉ có ở trong hỗn độn khai thiên, trấn áp nơi vừa mới đản sinh mới có thể đạt được. Đây cũng là nguyên nhân thần thú Nhạc Vu trợ giúp đại thế giới mở cương thổ. Chờ Long Quy nhất tộc trở về, trưng cầu ý kiến một cái, vì tương lai lựa chọn nơi trấn áp, làm chuẩn bị, Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, phi thuyền đã rơi xuống bên ngoài một tòa thành lớn. Đây là một tòa đô thành phàm nhân, nhìn ra số lượng người không ít, chừng trăm vạn, cũng có tu sĩ khí tức, nhưng không hiện ra thần dị, chỉ ẩn cư ở đây, giấu trong thành, nghỉ ngơi hai ngày, Tô Hoa Niên nói khẽ, thu phục Lôi Trì, lại trải qua một trận chiến đấu, sau đó vội vàng rời đi, chân nguyên trong cơ thể khuấy động, nàng cần điều trị, Tô Hòa tự giác dùng tuyết ẩn, biến mất thân hình, một người một rùa hướng vào trong thành đi đến, nhà nhà còn tốt chứ, Tô Hòa hỏi, Tô Hoa Niên có hồn thú ở thế giới của Bạch Linh. Nàng khẳng định biết tình huống bên trong, Tô Hoa Niên lấy vành nón rộng ra đội lên, dùng khăn che mặt che đậy tướng mạo, giống như cách ăn mặc khi huyễn cảnh. Nghe được Tô Hòa tra hỏi, nàng khẽ cười nói, được, nào chỉ là tốt, chậm thêm mấy ngày trở về, nhà đầu kia sẽ đăng cơ xưng đế, làm nữ đế dị thú, lần sau gặp mặt nàng liền bị tôn làm thái hậu. Phòng nhà nhà giờ phút này đang cùng Thanh Xà tranh luận niên hiệu và tôn hiệu thái hậu. Chương 182, Tiểu Nương Tử, phi thuyền rơi xuống, bị Tô Hoa Niên thu vào. Tô Hòa cảm thấy mình cũng cần làm một cái công cụ thay đi bộ. Long Quy bay quá chậm, từ Đông Vân Sơn đến Thất Tuyệt Bí Cảnh, Tô Hoa Niên dùng một ngày, hắn trọn vẹn dùng mất hơn 10 ngày, trước khi Long Quy có thể phá vỡ không gian để làm lữ hành đường dài. Tốc độ này là uy hiếp, quay đầu cẩn thận điều tra thêm, xem có thần thông tương tự hay không. Tô Hòa tuyết ẩn thân hình, đi bên cạnh Tô Hoa Niên, nơi đây vừa mới mưa lớn, lũ ống vừa lui, suối nước thành sông hội tụ dưới núi thành sông lớn, bên ngoài đô thành có nạn dân tụ tập. Những ngày đào vong này, Tô Hòa thường thấy loại sự tình này, thất tuyệt bí cảnh bạo tạc, đâm thủng trời, bốn phương mưa to như chút nước, phàm nhân không nhìn thấu bầu trời, chỉ thấy mưa to liên miên, ruộng đồng ngập, phòng ốc sụp đổ, nạn dân thành đàn, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tu tiên không ai tốt đẹp gì, thế nhân đều quan tâm tự thân, lòng quỳ nghĩ che chở con non, sẽ đánh nứt địa giới huyền thiên, chưa từng nghĩ tới, huyền thiên môn chỉ muốn đè ép Thanh Nguyên, không để quật khởi, Thanh Nguyên môn ra sao, cũng chưa từng nghĩ tới, Thanh Nguyên lại chỉ muốn nhất thống Đông Vân, bị khu trục đánh tan các phái Đông Vân, lại nên đi đâu, ai quan tâm, các phái Đông Vân hỗn loạn vạn năm, chỉ muốn mình thịnh vượng, ai để ý đến phàm nhân sinh sống ở Đông Vân Sơn. Phàm nhân lại nghĩ đến đi săn thú no bụng, con non trong sào huyệt gào khóc đòi ăn, nhưng cũng không thể chú ý tới, các loại sinh linh, phàm là còn sống, không khỏi sinh tồn trên thi cốt của người khác, lại nào có thiện ác, đạo đức, quy tắc chỉ có giữa đồng cấp, nếu không đồng cấp có quy tắc, mặc kệ quy tắc đẹp đẽ đến đâu, bản chất chắc chắn đẫm máu, trần trụi, đều có bóc lột, đều có giấy rùa, Tô Hòa chỉ là ấu rùa, không quản được quá nhiều, hắn có năng lực vung chảo đánh tan lũ ống, nhưng tất nhiên lưu lại dấu vết, đằng xà có thể lần theo vết tích mà đuổi theo. Giờ phút này, Huyền Thiên Môn đã phái đệ tử bốn phía cứu tế, Tiêu Hồng Thủy, cứu phàm nhân, có lẽ có thiện tâm, có lẽ chỉ vì phàm nhân là căn cơ của môn phái. Thế giới như lò lửa, luyện ngàn vạn tình huống thành một đoàn, ai phân rõ thanh, làm gì phân rõ, cửa thành lớn, có sĩ binh xếp cửa ải. Tô Hòa nhẹ nhàng phiêu lên, vượt qua cửa ải, liền nghe phía sau có binh sĩ kêu lên, tiểu nương tử mặc áo trắng, mũ rộng vành khăn che mặt bỏ xuống, từ chỗ ra đây qua còn muốn che mặt, chẳng lẽ kẻ xấu tội phạm truy nã muốn vũng nước đục. Ba, một lão binh trông có vẻ là trưởng quan phía sau hắn vỗ vào ót hắn, vội vàng hướng Tô Hoa Niên nhận lỗi, Hoa Nhi này bị não tật, nữ hiệp không cần chấp nhặt, ngài cứ vào thành. Tô Hoa Niên thẳng vào trong thành, nghe phía sau quát mắng, muốn chết chớ liên lụy ta, ai giới thiệu ngươi tới đây? Một tên kia có phần không phục, lẩm bẩm, kiếm nàng xinh đẹp như vậy, không rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.